Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1234, huyết địa. Dưới nền đất Lý Kỳ Phong quanh thân bạo phát đi ra khí tức cường đại quy về đến trong yên lặng. Trườn ở bên người cường đại nội lực chậm rãi thu về đến thể nội. Mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong lăng lệ hàn quang phát ra, lại là rất nhanh quy về đến trong bình tĩnh. Ngươi là ta gặp qua thiên phú tốt nhất, đợi đến võ giả. Ngươi thế mà đem lưu ly kim cương luyện thể thuật tu luyện đến đại thành chi cảnh. Chu Kình Hoàng, nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, vẫn là tiền bối chỉ điểm tốt. Chu Kình Hoàng trầm giọng nói ra. Ngươi không cần cảm kích ta, ta chỉ điểm ngươi tu luyện là có điều kiện, Lý Kỳ Phong nói ra. Tiền bối yên tâm, ta khẳng định sẽ vì ngươi tìm tới Đại Ly cổ quốc hoàng tộc hậu duệ. Chu Kình Hoàng xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc, Lý Kỳ Phong đối kia một cái bóng mờ hành lễ, nói ra, vô luận như thế nào, vãn bối vẫn là phải tạ ơn tiền bối truyền thụ chỉ điểm tri ân. Ta nhất định sẽ hoàn thành tiền bối phó thác, để ngài truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong liền muốn rời đi. Dừng bước, Chu Kình Hoàng ngôn ngữ lần nữa truyền đến. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nói ra, tiền bối còn có những chuyện khác. Đương nhiên, người tiến vào mật thất này bên trong, dạng này đi ra ta cực kỳ không yên lòng. Nếu là ngươi đem chuyện nơi đây truyền bá ra ngoài, như vậy sẽ đưa tới vô cùng vô tận phiền phức. Chu Kình Hoàng trong lời nói mang theo một tia ngưng trọng, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Nói ra, cái này xin tiền bối yên tâm. Ta nguyện ý lập xuống huyết thệ, khẳng định sẽ đem nơi này tin tức truyền bá truyền đi. Chu Kình Hoàng nghiêm nghị nói, không được, lập tức. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên khó coi, nói ra, tiền bối hảo tâm cơ, từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ lấy để cho ta ra ngoài đi. Khặc khặc, đã ngươi đều đã nghĩ đến, như vậy ta cũng là không khách khí. Chu Kình Hoàng ngôn ngữ biến lạnh lùng, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hiện ra một tia lạnh lùng. Lên tiếng ngôn ngữ nói, đã như vậy, vãn bối cũng là khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể lướt lên, muốn rời khỏi, tới, cũng không cần đi, bằng lãnh ngôn ngữ vang lên, tựa hồ mang theo vô tận ma lực, để Lý Kỳ Phong tâm thần không khỏi thất thủ. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong rõ ràng cảm giác được hết thảy chung quanh đều đang trở nên lạ lẫm. Thế giới mới tinh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Mặt trời chói chang, nhu hòa ánh nắng, mang tới ấm áp để Lý Kỳ Phong cảm giác được phá lệ thư sướng. Hài lòng, toàn bộ tinh thần tâm đề phòng lập tức trầm tĩnh lại. Một mảnh nhìn không thấy bờ biển hoa xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Ganh đua sắc đẹp hoa tươi theo gió chập chờn, thiên hình vạn trạng, lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết. Tại kia trong muôn hoa, một đạo huyền truyền thân ảnh ngay tại múa kiếm. Kiếm rất chậm, cực kỳ chậm, tựa như trong hạp cốc bình tĩnh dòng suối nhỏ. Giữa không trung bên trong xẹt qua, phụ cận không gian bên trong, lập tức nổi lên gợn sóng dập dờn mà đi, dần dần đến xa xôi giữa hư không. Chỗ đó gió xoáy vân dũng, nhấc lên vạn trượng sóng biển, một bức hại nước hại dân khuôn mặt. Để kia vạn hoa đều là trở thành vật làm nền, Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác mình khí huyết quay cuồng. Tựa hồ muốn phá thể mà ra đồng dạng, tập trung ý chí, Lý Kỳ Phong cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Ánh mắt hướng phía bốn phía quét tới, cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía, rất là lạ lẫm, hắn căn bản chưa từng tới nơi này là địa phương nào? Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng hỏi, nơi này là ta địa phương, thanh thúy, êm tai, uyển chuyển ngôn ngữ truyền vào đến Lý Kỳ Phong trong tai. Trong biển hoa, nữ tử chậm rãi hướng đi Lý Kỳ Phong. Uyển chuyển thân ảnh đi đến Lý Triều Dương trước người, như có như không hương khí không ngừng truyền vào đến Lý Kỳ Phong trong lỗ mũi. Tựa hồ tồn tại vô tận sức hấp dẫn, để hắn cảm giác được huyết mạch phún trương. Băng tâm quyết vận chuyển, Lý Kỳ Phong cưỡng chế lấy tâm thần của mình. Uyển chuyển nữ tử phát ra êm tai tiếng cười, thân thể tựa như là không xương, dán lên Lý Kỳ Phong thân thể. Lý Kỳ Phong cảm giác được tâm thần của mình càng phát run rẩy. Thân thể của mình tựa như là đã mất đi lực lượng. Căn bản là không có cách đem dán lên thân thể mình nữ tử đẩy ra. Tâm nếu không động, trời sập cũng không sợ hãi. Tĩnh tâm thần, thủ tinh nguyên, Lý Kỳ Phong bắt đầu kiệt lực chống cự lại uyển chuyển nữ tử dụ hoặc. Uyển chuyển nữ tử tiêm tiêm ngón tay lướt qua Lý Kỳ Phong gương mặt. Trong miệng mũi phun ra mang theo hương thơm khí tức, để hắn muốn ngừng mà không được. Lý Kỳ Phong tâm thần bắt đầu tán loạn, hãm sâu đến ôn nhu hương bên trong không cách nào tự kềm chế. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt, quang trạch từ từ mất đi, tựa như là sắp thiêu đốt kết thúc ngọn nến, phát ra lờ mờ quang mang. Bỗng nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động. Trong thân thể cường đại nội lực bộc phát ra, tựa như là phun trào núi lửa, cường hoành uy thế càn quét tứ phương. Hộp kiếm bên trong bốn kiếm đều là bay ra, mang theo cường hoành uy thế, đem trước mắt đây hết thảy triệt để phá hủy, hết thảy chung quanh đều biến mất. Lý Kỳ Phong tập trung ý chí, nhìn xem mình quen thuộc không gian, trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi. À, ngươi lại có thể ta huyễn kiếm bên trong đi ra. Chu Kình Hoàng ngôn ngữ có chút giật mình. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói ra, may mắn cũng đã, cũng thật là may mắn mà thôi. Chu Kình Hoàng huyễn kiếm hoàn toàn chính xác rất là cường đại, để hắn không cách nào chống cự. Tinh thần của hắn đều là thất thủ, thế nhưng là hắn không để ý đến một điểm, đó chính là người trực giác. Mặc dù tâm thần thất thủ, nhưng là Lý Kỳ Phong bẩm sinh trực giác lại là không cách nào thất thủ. Tại Chu Kình Hoàng động sát cơ thời điểm, Lý Kỳ Phong trực giác chính là kích thích hắn tâm thần, để hắn làm ra phản kích. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có nhiều may mắn. Chu Kình Hoàng băng lãnh ngôn ngữ, lần nữa phun ra, sau một khắc, cường hoành uy thế từ kia to lớn tượng nặn phía trên bộc phát ra. Huyết sắc phủ lên cả vùng không gian này biến thành màu máu hoang nguyên. Lý Kỳ Phong ngắm nhìn bốn phía, hết thảy chung quanh đều là xa lạ. Hết thảy đều là mang theo kỳ dị huyết hồng chi sắc. Một thân ảnh xuất hiện tại hắn là nhìn tuyến bên trong. Cùng kia cao lớn tượng nặn giống nhau như đúc, chắp tay sau lưng sau lưng, trong thần sắc mang theo một tia miệt thị chi ý. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình nội lực vận chuyển lại cực kỳ tối nghĩa, phảng phất mang tới nặng ngàn cân lực đồng dạng. Không muốn vùng vẫy, nơi này là địa bàn của ta, ta vực, ta đưa nó trở thành huyết địa. Đứng thẳng thân ảnh trong thần sắc phá lệ tự tin, nhìn xem Lý Kỳ Phong, mang theo vài tia hí ngược. Lý Kỳ Phong trong nội tâm không khỏi run lên, vực chính là một võ giả vật có thể gặp mà không thể cầu. Cho dù là hắn cũng là không có tu luyện ra vực. Ai sáng tạo vực, người đó là chúa tể. Những người khác tiến đến liền sẽ bị một mực áp chế. Là Chu Kình Hoàng, Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Đứng thẳng thân ảnh gật gật đầu, nói ra, không sai, ta chính là Chu Kình Hoàng. Kia một thân ảnh đứng vững, bao phủ tại huyết sắc bên trong, phủ thêm huyết sắc hào quang, nghiễm nhiên trở thành mảnh này huyết địa chúa tể. Từ bỏ đi, thần phục ở trước mặt ta, ta có thể buông tha ngươi.